Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, Tôn Hải thỉnh cầu. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền bị Tottenham Hotspur bức thành 0-0 hòa. Đối với Manchester City tới nói không phải tin tức tốt gì. Nhất là tại những cái kia cỏ đầu tường truyền thông trong báo cáo. Tựa hồ Manchester City sụp đổ đã gần ngay trước mắt đồng dạng. Truyền thông nói như vậy cũng là có đạo lý. Bởi vì tiếp xuống Manchester City đối thủ là Liverpool. Làm nước Anh truyền thống cường đội. Liverpool mặc dù mùa giải trước biểu hiện chẳng ra sao cả. Nhưng là tại mọi người trong mắt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Liverpool vẫn là một chi đối thủ khó dây dưa. Mà lại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Liverpool tại sân khách 0-1 địch lại Aston Villa. Bọn hắn vòng thứ hai đấu trí khẳng định lại so với vòng thứ nhất tràn đầy. Bọn hắn nhất định sẽ rất muốn đánh bại Manchester City. Dưới tình huống như vậy, nếu như Manchester City bên này còn là một bộ khuyết thiếu động lực bộ dáng, liền xem như tại mình sân nhà, cũng là có rất lớn khả năng bị Liverpool kéo xuống mã tới. Vinh quang tại bị Benitez phê bình về sau. Huấn luyện so dĩ vãng càng cố gắng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy tại thân thể của hắn bốn phía. Có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Kia là ý chí chiến đấu của hắn thực thể hóa về sau kết quả. Cũng là lúc này, Manchester City còn lại cầu thủ lúc này mới lần thứ nhất biết vinh quang đối với siêu việt Arsenal. Ghi chép quyết tâm. Trước kia ngược lại là cũng biết vinh quang từng có cùng truyền thông ở giữa như thế một cuộc chiến. Tranh, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy đó bất quá là vinh quang tại cùng truyền thông đấu khí. Trở qua một thời gian ngắn, mọi người tự nhiên là đều quên lãng chuyện như vậy. Vinh quang cũng không có khả năng thật muốn siêu việt Arsenal ghi chép. Đây chính là 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép A. Nếu như vinh quang muốn siêu việt Arsenal, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải hoàn thành liên tục 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Nhưng cái này sao có thể? Mà lại vinh quang cũng chưa từng tại trước mặt bọn hắn đề cập qua chuyện này. Nói rõ vinh quang nhất định là không quan tâm chuyện này. Nhưng là, không nghĩ tới trong lòng của hắn. Chưa từng có quên chuyện này à? Hắn vậy mà thật, muốn đi khiêu chiến Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Hắn là chăm chú, hắn hiển nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền xem như còn lại đồng đội cũng không cho lực, hắn cũng muốn kiên trì đem cái mục tiêu này hoàn thành xuống dưới. Tại cùng Liverpool trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, Manchester City tại lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện khóa về sau. Ngoại trừ vinh quang bên ngoài, tất cả cầu thủ đều kết thúc huấn luyện trở lại phòng thay quần áo. Chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Ngay lúc này, đội bóng đội thứ ba dài. Tôn Hải đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ha ha, mọi người, ta có mấy lời tương đối lớn nhà nói. Gặp vị này tại trong phòng thay quần áo luôn luôn mỉm cười. Nhưng giữ yên lặng Trung Quốc cầu thủ đột nhiên như thế chủ động. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Vinh gần nhất huấn luyện trạng thái ta nghĩ các người đều đã thấy a. Tôn Hải đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ mọi người cũng hẳn là đều biết hắn vì sao lại liều mạng. Như vậy huấn luyện, tuyệt không chỉ là bởi vì bên trên một trận đấu chúng ta không có thắng được đến. Mà là bởi vì hắn trong lòng hắn còn có một cái rất bình thường hùng vĩ mục tiêu. Bằng vào ta đối nàng giải. Ta nghĩ tại hoàn thành cái mục tiêu kia trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không dừng bước lại. Tôn Hải, ngắm nhìn bốn phía nói tiếp. Tại ban đầu Vinh có ý nghĩ này thời điểm, ta liền cùng hắn thảo luận qua. Có nên hay không nói cho mọi người chuyện này. Dù sao thi đấu vòng tròn bất bại chuyện này không phải hắn chuyện của một cá nhân. Đội bóng thắng lợi cũng không phải một mình hắn liền có thể định đoạt. Nhưng Vinh không để cho ta làm như vậy. Bởi vì Vinh không muốn cho các ngươi gia tăng quá nhiều áp lực. Hắn nói khiêu chiến Arsenal là một mình hắn chủ ý. Không nên để chúng ta nói vác lấy không thuộc tại áp lực của các ngươi. cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không có nói cho đủ các ngươi. Hắn chỉ là tự mình một người tại vì cái mục tiêu này cố gắng. Hiện tại ta thỉnh cầu mọi người. Nói đến đây, Tôn Hải lần nữa nhìn quanh hắn đồng đội. Lần này hắn dừng lại thời gian càng dài. Ánh mắt của hắn tại trên mặt của mỗi người dừng lại. Nhìn nét mặt của bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn. Tại đem tất cả mọi người nhìn một lần về sau. Hắn mới mở miệng lần nữa. Ta thỉnh cầu mọi người bang vinh một chuyện. Tại nhiều khi đều là hắn giúp chúng ta một tay. Tại chúng ta cần muốn trợ giúp thời điểm. Hắn chưa từng chối từ. Hắn đã đem quá nhiều lúc đầu không thuộc về hắn áp lực gánh vác tại trên người mình. Hiện tại hắn cần muốn hỗ trợ của chúng ta. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Thi đấu vòng tròn bất bại vinh dự thuộc về đội bóng. Như vậy trách nhiệm cùng áp lực cũng hẳn là thuộc tại chúng ta mỗi người. Ta biết nói như vậy sẽ cho mọi người mang đến rất lớn áp lực. Nhưng chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Gánh vác cùng đối mặt áp lực. Lúc đầu liền hẳn là chúng ta trong công việc một bộ phận. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôn Hải mở ra tay nói. Nhìn xem mọi người. Đương nhiên, đây đều là ta cá nhân một điểm thỉnh cầu. Chỉ là thỉnh cầu của ta. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay các ngươi. Lại nói của ta xong. Nói xong, Tôn Hải ngồi xuống lại. Bắt đầu yên lặng thu thập ba lô của mình. Chuẩn bị rời đi. Mà một đám người thì hai mặt nhìn nhau. Trong phòng thay quần áo rất lâu đều không có âm thanh. Thẳng đến Tôn Hải rời đi trong phòng thay quần áo. Hắn cũng không có nghe được các đội hữu đáp lại. Nhưng là hắn cảm thấy mình có khả năng làm cũng chỉ có thế. Hắn chỗ có thể trợ giúp đến vinh quang vẻn vẹn như thế. Còn lại nhiều sự tình hắn cũng không giúp được. Thi đấu vòng tròn bất bại chuyện này. Hắn cái này người dự khuyết có thể làm được cũng rất có hạn. Nếu như hắn là chủ lực, hắn cũng là đội bóng trọng yếu một viên. Hắn khả năng căn bản sẽ không tới lễ nhờ mọi người. Hắn liền cùng vinh quang cùng một chỗ yên lặng cố gắng tốt. Ibrahimovic tại trong phòng thay quần áo trầm mặc nghe xong Tôn Hải kia lời nói. Hắn lúc này mới phát hiện mình trước kia đối vinh quang hiểu rõ thật sự là không đủ nhiều. Hắn nguyên vốn cho là mình hiểu rất rõ vị này đối thủ. Nhưng là tại đi tới Manchester City về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều tại soát tân hắn đối vinh quang hiểu rõ. Tiểu tử này. Vậy mà vọng tưởng đem chọn chi đội bóng đều gánh tại trên vai của mình. Sau đó một mình đi khiêu chiến nguyên một chi đội bóng sáng tạo vĩ đại kỷ lục. Đơn giản. Sao ta còn cuồng. Ibrahimovic từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó đứng dậy đi hướng phòng 8, vùi đầu khổ luyện vinh quang cũng không biết tại hắn lúc huấn luyện. Trong phòng thay quần áo phát sinh một chút cái gì. Khi hắn trở lại trong phòng thay quần áo thời điểm, nơi đó theo thường lệ đã không có một ai. Hắn một mình tại gian tắm rửa bên trong tắm rửa, một mình thay xong quần áo. Sau đó đóng cửa lại rời đi nơi này, kết thúc lại một ngày huấn luyện. Hắn thấy 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản chính là đem cái này 50 trận đấu chia làm 50 bước. Nghĩ phải hoàn thành ghi chép, chỉ cần đi tốt mỗi một bước chính là thắng mỗi một trận đấu là được rồi. Trận tiếp theo tranh tài đối Liverpool. Vậy liền đem hết toàn lực đánh tốt đối Liverpool tranh tài. Thắng được bọn hắn, dạng này nhiệm vụ tiến độ liền hoàn thành 50 điểm chi 19. Cũng chỉ còn lại có 21 trận. Nhìn như vậy đến, kỷ lục này cũng không phải như vậy cao không thể chạm. Xa không thể chạm, sân khách khiêu chiến Manchester City tranh tài đối với Liverpool tới nói đồng dạng là phi. Thường mấu chốt, Liverpool hiện nhâm giáo chủ luyện Dalglish tại trận đấu thứ nhất ngoài ý muốn bại bởi Aston Villa. Về sau, thừa nhận áp lực cực lớn. Mặc dù Liverpool câu lạc bộ tuyên bố bọn hắn là đứng tại Dalglish bên này. Nhưng cái này cũng không thể giảm bớt Dalglish áp lực. Áp lực của hắn đến từ hắn đối yêu cầu của mình. Làm Liverpool truyền kỳ, hắn không thể đồng ý chính hứa khí tiết tuổi già khó giữ được. Trận đấu này, Liverpool nhất định phải đánh bại Manchester City. Để đội bóng trở lại quỹ đạo. Gần nhất Manchester City trạng thái không tốt. Như thế hắn một cái cơ hội. Mùa giải trước Liverpool có lẽ là Premiership toàn đội cường đội tại giao đấu Manchester City lúc. Thành tích tốt nhất đội bóng bọn hắn sân nhà thất bại. Nhưng sân khách bức hòa Manchester City. Tốt xấu còn lấy được một phần. Mà còn lại đội bóng đâu? Vô luận là Arsenal, vẫn là MU, Chelsea. Bọn hắn cùng Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong hai lần giao phong cuối cùng đều là thất bại. Như thế xem xét, nói Liverpool là thành tích tốt nhất đội bóng thật không phải tại chơi ác. Ngày thứ hai, tranh tài đúng hẹn mà tới. Manchester City cùng Liverpool tranh tài là vòng thứ hai thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng tiến hành một trận đấu. Trước đó tất cả tranh tài đều đá xong. Arsenal tại sân nhà 6-0 đại thắng Blackpool. Bên trên vòng thi đấu bức hòa Manchester City, Tottenham Hotspur tại sân khách 2-1 đánh bại Stoke City. Chelsea đồng dạng 6-0 sân khách đánh bại Wigan Athletic. Mà MU thì tại sân khách bị Fulham 2-2 bức hòa. Mà hai vòng thi đấu tạm dừng. Chelsea lại là duy nhất một chi hai vòng đều thắng đội bóng. Vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn bọn hắn tại sân nhà 6-0 đánh bại West Bromwich. Hai trận đấu, hai cái 6-0. Hai trận đấu đánh vào 12 cái cầu. Còn không có ném cầu. Biểu hiện như vậy cùng bọn hắn tại League Cup bên trong biểu hiện hoàn toàn như là hai đội. Cùng Manchester City vừa lúc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Manchester City là tại Community Shield bên trong biểu hiện xuất sắc. Đến thi đấu vòng tròn liền trạng thái đê mê. Loại tình huống này không thể không để cho người ta nhớ tới trước kia Community Shield cái gọi là ma chú. Chẳng lẽ gần nhất cái này ma chú lại muốn tái xuất giang hồ sao? Tại vòng thứ hai còn lại tranh tài đều kết thúc tình huống dưới. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Manchester City cùng Liverpool cái này hai chi đội. Bóng trên thân, vệ miện quán quân Manchester City trạng thái sẽ hay không có chuyển biến tốt. Vẫn là nói sẽ càng ngày càng hỏng bét. Dalglish lại có thể không thay đổi Liverpool đối mặt xu hướng suy tàn. Để bóng đá đến công bố đáp án đi. Tại trận đấu này trước, tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang Đêm hoàn toàn như trước đây là nhân vật chính. Quyết định tranh tài thắng bại người đem là hắn. Hắn tình trạng có được hay không? Trực tiếp ảnh hưởng đến Manchester City cuối cùng là 3 phần vẫn là 0 điểm. Nhưng là vì tranh tài phá vỡ cục diện bế tắc người lại cũng không là hắn. Mà là Ibrahimovic, Thụy Điển thần tháp tại Manchester City thời điểm tiến công nhận được cầu. Lúc kia hắn cách cầu môn ước chừng có 36 mét. Một giữa trận phong tại trên vị trí này tiếp vào cầu. Liverpool cầu thủ đều cho rằng hắn sẽ đem bóng đá chuyền đi. Ibrahimovic xác thực là một cái muốn chuyền bóng động tác giả. Nhưng là đang lừa qua trước mắt Skrtel về sau. Hắn lại đột nhiên nguyên địa lên chân sút gôn. Bóng đá cũng không cao. Dán hướng phía trước vọt. Trực tiếp xuyên thủng Liverpool hậu phòng tuyến. Căn cứ cầu môn ở xa cột cửa mà đi. Liverpool thủ môn Reina nhào về phía bóng đá. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy trận banh này có khả năng nhất là trực tiếp lệch ra cầu môn. Bởi vì Ibrahimovic bắn chính là tại là quá vội vàng. Hắn thậm chí đều không có chạy lấy đà. Có thể đánh lên lực lượng liền đã rất tốt. Còn muốn dẫn bóng. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Bóng đá ở phía trước của hắn rơi xuống đất. Sau đó bắn ngược hướng phía trước vọt. Tốc độ càng nhanh. Reina không có bổ nhào vào cầu. Mà bóng đá thì sát cột cửa bên trong chui vào cầu môn. Cầu. John Mortensen đều sửng sốt một chút. Mới phản ứng được vung tay hô to. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ibrahimovic. A. Khó có thể tin thế giới dao động. Tại tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Vinh trên người thời điểm. Ibrahimovic lại đột nhiên bạo phát. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn hắn tình trạng. Nhưng là trận đấu này hắn lại từ nơi này cầu tắm rửa hắn bên trên trận đấu bị ô danh. Ai cũng không nghĩ tới. Manchester City dẫn trước vậy mà liền như thế tại trong lúc lơ đãng tiến đến.